Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421: Phong Phượng nhãn hiệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bán quần áo ở trên chợ phiên còn. Thuộc về tân sinh vật thật, nó đạt được hàng loạt phụ nữ xem trọng. Vạn Phong và Loan Anh gian hàng trung gian trên lối đi tập trung, cơ hồ tất cả đều là phái nữ. Những phụ nữ này nhìn những thứ này các nàng chưa từng thấy qua quần áo kiểu dáng. Mục Huyễn thần mê, trên mặt có hưng phấn cũng có xấu hổ, nhưng là thấy giá tiền cô nương có buồn bã mất mát rời đi. Nhưng đại đa số thì không có rời đi, chỉ sợ tự mua không dậy nổi, nhưng nhìn người khác mua cũng biết mắt tỏa ra kim quang. Bờ biển người phụ nữ rốt cuộc là so những địa khu khác người phụ nữ dư. Trước sau mấy phút Vạn Phong liền khai trương, bán hết một cái quần và một bộ quần áo. Duy nhất tiếc nuối đều là nữ kiểu. Bán hàng, người cái này quần là nữ khố sao? Một cô nương cầm một cái quần do dự bất định hỏi. Đương nhiên là nữ khố. Tỷ tỷ muốn mua người có thể thừa dịp còn sớm. Ngày hôm nay ta liền mang theo 10 cái quần tới, nữ 6 nam 4, nói không chừng một cái chớp mắt cũng chưa có. Nhưng mà cô gái này khố tại sao là trước mở cửa? Nha, nguyên lai để cho cô gái này sinh ra nghi vấn là cái vấn đề này. Ai quy định kiểu quần nữ không thể trước mở cửa, người phụ nữ cũng có thể mặc trước mở cửa nha. Đây là xã hội phát triển khuynh hướng. Từ từ cái loại đó cạnh mở cửa quần sẽ bị đào thải. Đây là chiều hướng phát triển. Loan Phượng và Giang Mẫn đã sớm mặc quần mở cửa trước. Nhất trí phản ảnh so bên mở cửa quần dễ dàng hơn vậy nhiều, dễ nhìn. Đây chính là tác dụng tâm lý. Nó có tiện hay không Vạn Phong nói không chừng. Nhưng là phát triển khuynh hướng nhưng là không sai. Dẫu sao từ mười mấy năm sau bắt đầu phái nữ quần liền cơ hồ không có cạnh mở cửa. Không tin ngươi mua một cái trở về mặc một chút thì biết. Sao cạnh mở cửa quần dễ dàng hơn? Ngươi đến bên trong thử một chút. Cô gái kia do dự luôn mãi vẫn là vào quần áo phía sau. Ở may kéo phía sau cởi xuống trên người mình mặc kiểu xưa xanh quần đổi lại mới quần. Cô nương bên trong có thể ăn mặc bông vải thu khố, nhưng vẫn cảm giác vóc người thon thả vậy không thiếu. Quế Lan, xinh đẹp xinh đẹp, thật tốt xem, nàng đồng bạn kêu la om sòm. Bây giờ quần trước mở cửa cũng đổi thành dây khóa kéo. Soạt kéo một cái vừa thuận lợi lại kéo nhanh. Dĩ nhiên, loại này kéo nhanh chỉ có thể tự cảm giác. Không thể ở trên đường chính tùy tiện kéo cho người nhìn. Cứ việc không có gương theo, nhưng để cho Quế Lan cô gái vẫn phát hiện mình biến hóa. Có thể cảm giác được mình thật giống như cao không thiếu vậy, thanh tú không thiếu. Cái này rất bình thường. Dẫu sao nàng ban đầu trên người mặc xanh quần giống như bao bố tựa như được. Nơi nào có thể hiện ra phái nữ vóc người đẹp. Vạn Phong một mực không hiểu chính là tại sao cái đó niên đại vải như vậy khẩn trương. Mọi người làm quần và áo nhưng làm rất béo mập. Cái này được lãng phí nhiều ít vải nha. Quế Lan trước sau so tính liền một phen sau đó. Rốt cuộc quyết định mua. Vạn Phong miễn phí tặng cho một cái túi vải nhỏ dùng cho trang quần áo. Đây càng để cho các nàng mở cờ trong bụng. Mua quần còn tặng cho cái túi nhỏ nha. Những thứ này túi vải nhỏ đều là vải vóc góc bên liệu đổi. Tiếp mà thành, đổi tiếp một cái như vậy túi vải 3 điểm tiền thủ công. Nhà Lập Phượng bên trong có chính là căn bản không đáng tiền. Người ăn ngũ cốc hoa màu liền sẽ sanh ra bách thái. Bên này Vạn Phong mới vừa làm thành hai bút làm ăn liền nghe được lại một nhóm tràn lên cô gái đối thoại. Chẳng qua là những lời đối thoại này liền có điểm quái gì. Ồ anh Hoa, cái này kiện áo khoác và ngươi đối tượng trên người mặc áo khoác như nhau nha. Mấy cái cô nương, vây quanh Vạn Phong gian hàng líu díu. Ta đối tượng cái đó là ở đường phố bên trong mua. Và cái này khẳng định không giống nhau, một cô nương ngạo mạn hò hét nói. Ta làm sao cảm giác đều giống nhau. Ta cũng muốn cho ta đối tượng mua một kiện. Hồng Cáp, ngươi muốn mua liền đến đường phố bên trong đi mua. Trên đường khẳng định so với trên chợ phiên mạnh. Ta cảm thấy chợ phiên chất lượng khẳng định không bằng đường phố bên trong bán. Kêu anh hoa người, phụ nữ kiên trì mình quan điểm ra vẻ thông thạo. Vậy làm sao còn ra tới khinh bỉ liên liền đường phố bên trong mua nghe khẩu khí này liền so trên. Chợ phiên cao cấp, loại đàn bà này chính là đặc biệt chết đầu. Người ngay trước người ta chủ sạp mặt mà nói đồ của người ta không bằng đường phố bên trong. Cái này không hai hàng sao, bất quá Vạn Phong chẳng qua là cười híp mắt nhìn vậy không tranh cãi. Dù sao chỉ cần là như vậy quần áo bây giờ đều là nhà hắn sản xuất. Người ở chỗ nào mua đều giống nhau. Nàng yêu nói sẽ để cho nàng nói đi thôi. Kêu anh hoa phụ nữ là hai hàng. Cái đó gọi Hồng Cáp thời là một mạnh loại. Nàng một mực không buông anh hoa đối tượng trên người quần áo và cái này gian hàng trên bán như nhau. Hai phụ nữ có dũng khí nếu không phải là tranh luận ra một đầu lĩnh đạo đạo dáng điệu. Đây là, lại có một cô nương phải thử một kiện nữ thức quần áo. Vạn Phong liền rời đi bên này đi lắc lư bên kia. Thật ra thì Vạn Phong trang phục bây giờ căn bản cũng không cần lắc lư. Chỉ cần lớn nhỏ vừa người, chỉ cần đối phương trong túi có đủ tiền. Cơ bản mặc vào cũng chưa có cởi ra. Như thế nào đi nữa thức vậy so các nàng trên người mặc cái loại đó bốn cái tối tăm đâu trai gái. Chẳng phân biệt được quần áo cường thượng gấp vạn lần. Chỉ một cái đơn giản ôm eo là có thể vượt trội rất nhiều phái nữ đặc thù. Cái cô gái này mặc vào bộ đồ mới giống như Tây Du Ký bên trong yêu tinh vậy lắc mình một cái. Lập tức liền gia tăng mấy phần phái nữ quyến rũ và xinh đẹp. Nàng đồng bạn con mắt trợn to vỗ tay khen hay. Vạn Phong cũng không cần chập chờn. Nàng đồng bạn phản ứng chính là tốt nhất chứng minh. Giống như biến thành một người khác tựa như được. Cái đó ai lại nhìn thấy ngươi phỏng đoán là có thể đụng cây. Tại sao phải đụng cây, một đồng bạn khác không hiểu hỏi, mau chứng đối với Lan Lan có ý tứ cũng không phải là một ngày hai ngày. Ngươi muốn nha Lan Lan mặc cái này quần áo ở ta tích chữ trên đường chính vừa đi. Mau chứng quang nhìn chằm chằm Lan Lan nhìn còn không được đụng trên cây, mấy phụ nữ liền vang lên. Hi hi ha ha tiếng cười. Cô nương vây quanh nhiều dĩ nhiên là sẽ hấp dẫn đến chàng trai tới đây tham gia náo nhiệt. Vạn Phong rốt cuộc thấy 4-5 cái chàng trai khí vũ hiên ngang tới. Ở giữa có một cái chàng trai mặc trên người trước một kiện áo khoác. Vạn Phong liếc mắt liền nhìn ra đây là bọn họ sản xuất một cái kiểu. Rốt cuộc có nam sinh mắc câu. Bọn họ không đến những thứ này nam thức áo khoác bán cho ai đây, anh Hoa. Ngươi đối tượng bọn họ tới, ngươi để cho hắn tới đây xem. Hắn trên người mặc áo khoác và nơi này có phải là giống nhau hay không, bên kia người phụ nữ khoát. Tay chặn lại, vậy mấy cái chàng trai liền đi tới. Hai bên lại lâm vào tranh luận trong. Vạn Phong nhận là nên là kết thúc loại này không cần thiết tranh luận lúc. Quang tranh luận không mua liền không có ý nghĩa. Nếu như bọn họ cứ tranh luận không có moi tiền ý nghĩa. Vạn Phong nhận là bọn họ hẳn đến bên kia trên đất trống đi tranh luận mà không nên ngăn cản ở chỗ. Này ảnh hưởng hắn bán đồ. Vạn Phong đi tới nhìn cái đó chàng trai trên người quần áo. Các người không cần tranh luận. Đều là xưởng chúng ta sản xuất. Có cái gì tốt tranh luận đều giống nhau. Vạn Phong nói một nện định âm nhưng lập tức đưa tới kêu. Anh Hoa phụ nữ nghi ngờ, từ nơi nào có thể nhìn ra đều giống nhau liền, người phụ nữ này lòng hư vinh quá mạnh mẽ. Loại tâm thái này ở năm 81 nông thôn có thể là đặc biệt hiếm thấy. Nhất định phải tiến hành uốn nắn, người xem nhãn hiệu chẳng phải sẽ biết, cần cổ bên trong có nhãn hiệu, người xem có phải hay không phong phượng nhãn hiệu, khi đó người còn không có nhãn hiệu thương. Hiểu ý thức. Nếu như Vạn Phong không nói các nàng căn bản là không có chú ý còn có nhãn hiệu. Kêu anh hoa người phụ nữ gạt bỏ mở tiểu tử kia cần cổ.